Chương 1024, thần gió thủ đoạn. Hơi thở trào lưu, hơi thở thành mưa. Liền thấy kia Bạch Vân một khẩu thở dài phun ra, chỉ một thoáng gió nổi mây vẩn, vô số sương mù tự bạch mây trong mì hệ nở dê thở ra, ở không trung hội tụ hóa thành nước mưa, chỉ một thoáng tràn ngập trăm vạn đại quân. Phù giọt nước rơi, chỉ thấy phù nước cùng cổ độc tiếp xúc, chỉ một thoáng nổ chết mà chết, bị nước mưa tan rã hóa thành bùn nhão, tản vào sâu trong lòng đất. Thủ đoạn cao cường Trương Bách Nhân sắc mặt ngạc nhiên, nước mưa tới gần quanh thân hắn ba thước, toàn bộ bốc hơi lên hóa thành cho bụi, thăng hoa mà vào trên không. Mưa này nước nhưng là từ Bạch Vân trong bụng phun ra ngoài, đừng động có phải thật vậy hay không là Bạch Vân trong bụng nước, Trương Bách Nhân đều cảm thấy một trận phát tởm. Nước mưa tích tích cạch cạch rơi xuống, vô số sâu ngỏm củ tỏi, đại quân vẫn ở chỗ cũ kiên quyết không rời đi tới bắn ra, tựa hồ vĩnh viễn đều không có lúc ngừng lại. Cao Lệ Phương hướng Ất Chi Văn Đức nhìn cái kia phóng lên trời sương mù, lộ ra một nụ cười, không để lại dấu vết kích thích tâm cao khí ngạo đại vu sư, nhân ra một khẩu nước liền đem đại vu sư pháp thuật phá hết, xem như là mèo mù gặp cá rán. Nay đại tùy không hổ thiên triều thượng quốc, không khỏi khí vận quá tốt. Nghe Ất Chi Văn Đức, đại vu sư nhất thời sắc mặt cuồng biến, trên mặt âm trầm bất định, một lát sau mới nói, hừ, ta cũng không tin vận may của bọn họ còn có thể tốt như vậy, mau cho nở dê mang lên tế đàn, chờ lao phu cách làm, đem cái kia đại tùy trăm vạn tướng sĩ ngăn cản ở tam quan ở ngoài. Nghe lời này, Ất Chi Văn Đức trong lòng cười thầm, man tử chính là man tử, chịu không nổi phép khích tướng, mặc dù tu vi cao đến đâu, pháp thuật ở mạnh, cũng bất quá ngu xuẩn một cái. Người đến, mau cho nở dê cho đại vu sư mang lên tế đàn, mời đại vu sư đạp đa nở cách làm. Ất Chi Văn Đức cười nói. Thị vệ tay chân lanh lẹ mang lên hương hỏa bàn trà, mới gặp đại vu sư trên mặt vẽ màu đỏ loét đùa chú, sau đó không nhanh không chậm cất bước, một đạo mênh mông cuồn cuộn, hoang vu chí cực ca từ tự trong miệng chậm rãi phun ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tiếng ca cổ điển, nhưng cũng thẳng chỉ linh hồn, tựa hồ có thể đem linh hồn xúc động, mang về cái kia thượng cổ mãng hoang năm tháng. Vào lúc ấy trong thiên địa yêu thú tàn phá ngang dọc, có vu xuất thế, đỉnh thiên lập địa vơ y thế gian, cùng yêu thú làm ra đánh nhau chết sống. Vào lúc ấy, huyết là nóng, tâm cũng là nóng, hết thể đều vì sinh tồn ở đấu tranh. Một mặt lớn chừng bàn tay lá cờ xuyên ở trên tế đài, phù thủy kia trong tay cầm một điểm điểm cắt vàng, thận trọng giải rác ở lá cờ xung quanh, lúc nãy cao giọng gào thét, chém xúc vật xì xì huyết dịch phun tung tóe, nóng bỏng máu tươi vây xuống. Ân dòng máu màu đỏ lại chủ động uốn lượn phảng phất linh xà giống như bỏ ra ngoài, dĩ nhiên chính mình leo lên ở trên tế đài, sau đó vây quanh lá cờ dây dưa kéo lại, chậm rãi nhuộm dần màu vàng đất cắt vàng. Này cắt bụi chính là năm đó thượng cổ đại vu thần gió lưu lại, thần gió bị hoàng đế chém ở đầm lớn, này báo cắt chính là còn sống bảo vật, cũng là thần gió tồn tại chứng kiến đại vu nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng, tổ tiên vinh quang không ở, đại đạo tranh không dung nạp tình, chỉ hy vọng Cao Lệ Vương sở nói là thật, cho phép ta vu sư ở Cao Lệ truyền đạo, nếu không ta man tộc tuyệt không giảng hòa hô. Cuồng phong cuốn lên quần quần cắt vàng bình địa rút lên, lại hóa thành đỏ như màu máu, phô thiên cái địa hướng về trăm vạn đại quân bao trùm mà đi. Huyết cắt lướt qua, vạn vật tan rã, hóa thành máu mủ. Nhớ tới không ngừng chém giết tế phẩm, chỉ cần huyết dịch không ngừng, cắt vàng thì sẽ không đình chỉ. Không bao lâu nữa đại tùy trăm vạn tướng sĩ thì sẽ chôn xương nơi đây. Suốt đời không được siêu sinh đại vu sư mặt lộ vẻ vẻ hung lệ, trong tay lần thứ hai lấy ra một cây cờ phiên. Hồn quy lai hề, hồn quy lai hề bị cắt vàng bị tiêu diệt sinh vật, hồn phách lại bị kỳ phiên hấp thu, hóa thành kỳ phiên bên trong chất dinh dưỡng. Chiêu hồn phiên nhìn hung uy hiển hách đại vu sư. Ất Chi Văn Đức thỉnh lình biến sắc, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, cái này sẽ sợ là phiền thoái, mời thần dễ tiễn thần khó, Nam Man Chi điệu tựa hồ so với ta tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Đại nhân, ngươi nhìn lúc này đại tùy trận doanh, nhìn cái kia rắc địa quần quận mà đến cắt vàng, mọi người đều chỉ một thoáng biến sắc. Thiên điệu tựa hồ hóa thành màu máu, đỏ thấm màu máu. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, như núi bất động đứng ở nơi đó, quần quận cắt vàng phảng phất rời sông lấp biển sóng lớn rô nở dê như. Hướng về đại tùy trận doanh ma nhờ mẹ đập tới. Bay trận ngư câu la thanh âm tự đại trận phía sau vang lên, thời khắc mấu chốt ngư câu la ngồi không yên, bắt đầu điều động tam quân bày xuống trận pháp. Bay trận toàn bộ đại doanh đều là bảy trận âm thanh. Bây giờ Trương Bách Nhân đạo pháp thông huyền, trong cõi u minh dĩ nhiên nhận biết theo quân sự biến hóa, trong thiên địa năng lượng từ trường lại ở không ngừng thay đổi. Binh ra chiến trận quả thật huyền diệu, có khó mà tin nổi vai. Trương Bách Nhân bước ra một bước, lùi tới quân trận bên trong, cất cao giọng nói: Chư vị đạo trưởng, cái kia có thể phá này quần cuộn cắt vàng ta tới một vị dương thần chân nhân phóng lên trời, trong tay màu vàng phụ lục ngang dọc, trong mỉ hệ NG A-xích xá lệnh. Nôn xuất pháp thủy, trong thiên địa cuồng phong cuốn lên, mưa xối xả hướng về kia quần cuộn cắt vàng cuốn tới. Bất quá một cái đối mặt, hết thể mưa xối xả cuồng phong đều bị cái kêu bài sơn đảo hải đỏ như màu máu bao cắt hấp thu, đỏ như màu máu bao cắt tốc độ không giảm, tiếp tục hướng đại doanh kéo tới. Không được cái kia Dương Thần chân nhân một cái đối mặt, lập tức chật vật mà về. Ta tới một miếng dầu giấy chống mở, đã thấy một nữ nhân quan bước ra, trong tay ô giấy dầu mở ra, nên gió dài ra, nháy mắt xoay tròn mà lên, muốn đem cái kia phô thiên cái địa cuồng phong thu hút rơi. Hô cuồng phong gào thét, nữ nhân quan một tiếng kêu sợ hãi, không được ô giấy dầu lại bị cuồng phong nắm kéo hướng về màu máu bao táp mà đi. Mắt thấy ô giấy dầu sắp tiến nhập màu máu bao táp, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, tựa hồ vượt qua vô cùng không gian, đem cái kia ô giấy dầu cầm trong tay, đưa cho bên người nữ nhân quan, đạo trưởng nghỉ lấy. Đa tạ đô đốc nữ nhân quan thiên ân vạn tạ chắp tay. Chư vị, sao nhưng bằng này cuồng phong thổi loạn ta trung thổ cao vô số người, lẽ nào liền phá không được còn con này cuồng phong? Trương Bách Nhân nhìn quét giữa trường mọi người nói. Đô đốc, không phải là phá không được cuồng phong, mà là không biết thi pháp người chân thân ở nơi nào, như có thể tìm tới tế đàn, chúng ta một cái thiên lôi vô xuống. Quản cứ gọi đối phương đi gặp Tam Thanh Tổ Sư, mấu chốt là không tìm được người A này cuồng phong chính là lục bình không dễ, tụ tán vô hình, làm sao có thể không biết làm sao? Thượng Thanh Đạo tu sĩ tràn đầy bất đắc dĩ. Là vô cùng chỉ cần tìm được thi pháp người, một kiếm liền có thể chém giết, chỉ là cuồng phong không ra thể thống gì nghe lời của mọi người. Trương Bách Nhân không nói gì, này phí lời còn dùng các ngươi nói đang nói, phô thiên cái địa cuồng phong đã bao phủ mà xuống, chỉ một thoáng đem chọn cái đại doanh bao phủ tại trong cuồng phong. Đi theo vô số cao thủ, nhưng một mực không một người có thể làm gì được này cuồng phong, vạn vật tương sinh, tương khắc có thể thấy được chút ít. Đô đốc, lão đạo đúng là biết như thế nào phá rơi này cuồng phong, chính là không biết có kịp hay không. Có một vị lão đạo sĩ đứng dậy nói.